Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Chương 5: Tử thần ra. Tiểu khủng long thiên chậm rãi đen. Bên ngoài chi đầu bắt đầu dừng lại một hai con chim nhỏ. Kim Sơn tầm mắt từ thư chuyển tới ngoài cửa sổ, thấy được kia nặng chịu cây ăn quả. Những cái đó cây ăn quả là hắc ảnh nhóm từ vùng hoang vu dã ngoại di tài trở về. Gió đêm phơ phất, mang theo trái cây độc đáo mùi hương thổi tiến vào. Tiểu gia hỏa còn đang ngủ, oa ở hắn trong lòng ngực, hai chỉ tay nhỏ xúc ở trước ngực, xúc thành một tiểu đoàn, cực kỳ giống tiểu động vật, nhẹ nhàng mà hô hấp. Có như vậy trong nháy mắt, Kim Sơn tưởng hắn nếu có nữ nhi, khả năng liền sẽ là như thế này. Như vậy ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, dựa gần hắn là có thể đủ ngủ ngon lành. Bởi vì nàng biết hắn là trên thế giới lợi hại nhất ba ba. Chính là chỉ là trong nháy mắt, Kim Sơn thực mau liền phủ định cái này ý tưởng. Hắn đời này sẽ không có hài tử, hắn cũng không nên có hài tử. Bên cạnh hắc ảnh nhắc nhở nói, nên ăn cơm chiều. Kim Sơn do dự một chút, đẩy tỉnh còn đang ngủ Chúc Chúc, lên ăn cơm mà đi. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng động động, không chịu mở to mắt, nho nhỏ rắc tương đương một tiếng. Kim tiên sinh đem người ôm lên, làm nàng ngồi ở trên bàn sách. Sau đó tiểu gia hỏa cứ như vậy ngồi cũng có thể tiếp tục ngủ. Tiểu hài tử giấc nhiều, vốn dĩ liền ngủ không tỉnh. Kim tiên sinh do dự một chút, nói, làm nàng ngủ đi, buổi tối đói tỉnh, lại cho nàng ăn. Hắc ảnh nhắc nhở nói, nàng tỉnh nhìn không tới tiên sinh, khẳng định sẽ sợ hãi. Kim Sơn nguyên bản chuẩn bị rời đi, nghe được lời này, nhớ tới phía trước áp nhắc nhở, do dự một chút, nói, thu thập một phòng ra tới, ta ở chỗ này trụ. Kim Sơn ý bảo hắc ảnh đem tiểu gia hỏa ôm đến chính nàng phòng ngủ. Nhưng mà hắc ảnh mới vừa tiếp nhận, tiểu gia hỏa lập tức tỉnh lại, cảnh giác mà ngẩng đầu, phát ra sắt vịt cạc cạc kêu. Hắc ảnh dứt khoát nhanh nhẹn mà đem Chúc Chúc ném cho Kim tiên sinh. Kim Sơn bất đắc dĩ mà nhận lấy, huyết áp thẳng tắp bay lên. Tiểu gia hỏa thấy được ba ba, nháy mắt liền không gọi, ôm lấy ba ba cánh tay, tội nghiệp mà rát một tiếng. Ba ba không cần hung ta, ta không sợ ba ba bằng hữu. Kim Sơn nghe thế tiểu đáng thương thanh âm, muốn mắng lại mắng không ra khẩu, dù sao cũng là bản năng phản ứng. Hắn chỉ có thể mở miệng nói, ba ba không hung ngươi. Tiểu gia hỏa nhìn về phía bên cạnh hắc ảnh, vươn tay muốn ôm một cái. Hắc ảnh sừng sốt một chút, vẫn là tiến lên ôm lấy tiểu Chúc Chúc, cả người đều cứng đờ, tiểu thân thể liền không ngừng run run run. Cứ việc áp không có nói kỳ, Kim Sơn vẫn là đem người ôm lấy, không thể quá nóng nảy. Dù sao đã tỉnh, Kim Sơn ôm hài tử đi tới nhà ăn. Hắc ảnh đã đem hai người cơm chiều đều chuẩn bị tốt. Kim tiên sinh xem như lần đầu tiên cùng người cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Ngày hôm qua tuy rằng uy cái này tiểu gia hỏa ăn cơm, nhưng là hắn cũng không có cùng nhau ăn cơm money. Kim Sơn do dự một chút, vẫn là quyết định liền ở chỗ này ăn cơm chiều, mà ngồi ở bên kia Chúc Chúc chính mình vây hào nước miếng đâu. Sau đó một cái muỗng từng ngụm mà ăn cơm. Nàng ăn cơm quả thực là sử thi cấp tai nạn, có thể là thật sự đói bụng, cũng có khả năng là ăn cơm thật cao hứng. Mỗi một ngụm tất tự hiệu thanh hiệu ngừng, tướng ăn thật sự là làm tôn quý tử thần đại nhân nhìn không được. Hắn mở miệng nói, Chu Chúc, ăn cơm không thể phát ra loại này thanh âm. Chúc Chúc mờ mịt mà nhìn về phía ba ba, ngẩng, đúng vậy, không thể bộ dáng này, cạc cạc. Tiểu gia hỏa có điểm sốt ruột mà nói, tử thần đại nhân nghe hiểu, chúc chúc nói chính là, ba ba trước kia chính là như vậy uy ta. Tử thần đại nhân nhớ tới ngẫu nhiên gặp qua đại nhân uy một hai tuổi tiểu hài tử ăn cơm hình ảnh. Đích xác sẽ trước ngẩng một tiếng, ý bảo tiểu hài tử nên há mồm ăn cơm ân y tiểu chúc, chúc thấy ba ba không uy nàng. Cho nên nàng liền chính mình hiên ngang mà uy chính mình. Trước một ngày, tử thần đại nhân một cái muỗng mà uy. Đích xác đứa nhỏ này ăn cơm không có tự hữu thanh hiệu. Tử thần đại nhân nhìn tiểu gia hỏa này bộ dáng, thở dài một hơi, hắn ngồi ở tiểu gia hỏa bên cạnh vị trí thượng, đem cái muỗng cầm lại đây, ta uy ngươi, nhưng là ngươi không thể hiên ngang. Chúc chúc ngoan ngoãn gật gật đầu, dắt một tiếng, nghe được thanh âm này, Kim Sơn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn tuy rằng nghe hiểu được cái này tiểu gia hỏa mỗi lần cạc cạc kêu đang nói cái gì, nhưng là hắc ảnh nhóm nghe không hiểu, vẫn là đến sửa lại. Tử thần đại nhân cầm cái muỗng, mặt vô biểu tình mà múc một cái muỗng thịt canh. Tiểu Trúc, Trúc lập tức ăn luôn, tay nhỏ lay động, biểu tình đặc biệt thỏa mãn, đôi mắt đều cười mị. Tử thần đại nhân, ngoặc kép, cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, như thế nào còn nhiều như vậy biểu tình. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra chưa nói cái gì, mà là đem chỉnh chén cơm đều uy xong rồi. Uy xong rồi về sau, tiểu Trúc, Trúc liền vươn tiểu cánh tay, rát, tử thần cảm thấy nói chuyện đến sửa đúng, về sau không được cạc cạc kêu, ngươi lại không phải vịt con. Trúc Trúc tiểu biểu tình đặc biệt phong phú, đắc ý mà, cạc cạc cạc, ngoặc kép. Ta là vịt con công chúa, ba ba là vịt quốc vương, mụ mụ là vịt vương hậu. Kim Sơn, ngoặc kép, ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Tử thần đại nhân đột nhiên ý thức được tiểu gia hỏa đem nàng nhận thành ba ba, nhưng là tựa hồ chưa từng có hỏi qua mụ mụ đi đâu vậy. Hắn biết này nhân loại ấu tể là bắc, nhưng là cụ thể nhân loại ấu tể trải qua, hắn cũng không phải rất tò mò. Nhưng là từ nhân loại ấu tể đối hắn ỷ lại kính yêu, còn có lý thẳng khí tráng muốn ôm, muốn uy cơm, có thể nhìn ra tới này nhân loại ấu tể trước kia hẳn là bị sủng lớn lên. Tử thần đại nhân trong lòng có tò mò, chờ đến tiểu gia hỏa ngủ rồi, liền mở ra áp tìm tòi nhân loại, thực mau liền tìm tòi ra tới tiểu nhãi con huyết thống quan hệ đồ. Nhưng là cùng những nhân loại khác huyết thống quan hệ đồ không giống nhau chính là nàng liên tuyến đều là màu xám, bởi vì nàng đã hoàn toàn từ nàng mạng lưới quan hệ chung biến mất. Nơi này biến mất cũng không chỉ cần chỉ thật thể biến mất, càng là chỉ ký ức biến mất, trải qua biến mất. Kim Sơn do dự một chút, vẫn là click mở thuộc về tiểu gia hỏa cha mẹ kia một lan. Thực mau, tử thần tiên sinh liền tra được tiểu gia hỏa sinh thời sự tình. Cha mẹ nguyên bản là bình thường tiền lương giai tầng. Mẫu thân hoạn có bệnh tim, sinh hạ Chu Trúc về sau, trên cơ bản đều ở nằm viện, vì có thể chiếu cố nữ nhi. Chu ba ba từ chức về nhà mang hài tử, cũng dựa vẽ tranh kiếm tiền dưỡng da, sang quý tiền thuốc men, hài tử các loại phí dụng, dưỡng da cũng không dễ dàng. Nhưng là Chu ba ba vẫn là kiên trì xuống dưới, nhưng là ai cũng không nghĩ tới tử vong như cũ thăm Chu mụ mụ. Hắn thấy được cái kia sắc mặt tái nhợt nữ nhân nắm ngây thơ mơ mịt tiểu hài tử tay. Mụ mụ muốn đi rất xa địa phương. Chúc chúc muốn nghe ba ba nói, nhưng là bắc chính là ở chỗ này xuất hiện. Nguyên bản hẳn là thu Chu mụ mụ linh hồn, Nhưng là hệ thống thu tiểu gia hỏa linh hồn không chỉ có như thế. Hơn nữa đem nàng tên xóa rớt. Chẳng sợ đúng lúc bổ thượng cũng vô dụng. Chu Trúc đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản mạng lưới quan hệ. Tử thần đại nhân xem xong rồi về sau. Minh bạch vô luận là cái kia may mắn thoát nạn Chu mụ mụ vẫn là nguyên bản cùng tiểu gia hỏa sống. Nương tựa lẫn nhau Chu ba ba. Ở bọn họ trong trí nhớ cũng không có hài tử. Kim Sơn đóng lại ấp. Vừa lúc liền thấy được cạnh cửa có một cái bím tóc. Thực rõ ràng có một tiểu nha đầu tránh ở nơi đó. Quả nhiên chỉ chờ trong chốc lát. Liền nhìn đến tiểu gia hỏa trộm mà quay đầu đi. Nhìn trong phòng ba ba. Ba ba ở vội. Tiểu gia hỏa trộm mà hướng bên trong đi. Một chút đều không quấy rầy ba ba. Kim Sơn, Chu Trúc, Tiểu Trúc Trúc lập tức đứng lại. Nhìn về phía ba ba. Vẻ mặt vô tội. Phảng phất đang nói. Ta không có quấy rầy ba ba. Kim Sơn lúc này mới thấy rõ ràng. Tiểu gia hỏa trên người ăn mặc màu hồng phấn tiểu khủng long áo ngủ. Còn có một cái kéo trên mặt đất thật dài cái đuôi. Là liền thể áo ngủ. Có vẻ chân đặc biệt đoạn. Đi đường đặc biệt lao lực. Có vẻ vụng về lại đáng yêu. Hẳn là Chúc Chúc chính mình xú Mỹ. Từ phòng thay quần áo nhảy ra tới mặc vào. Về phòng của mình ngủ cạc cạc cạc. Kim Sơn biểu tình nghiêm túc. Về sau không thể cạc cạc kêu Chúc Chúc. Ngoặc kép. Phảng phất trừ bỏ cạc cạc, liền sẽ không nói giống nhau. Kim Sơn thở dài một hơi, nhận mệnh mà đem nàng ôm lên. Giáo nàng nói, cùng ta cùng nhau nói. Ăn cơm đi, cạc cạc. Tiểu gia hỏa nghiêm túc mà nhìn hắn. Tử thần đại nhân thỏa hiệp, bất đắc dĩ mà mở miệng. Hảo đi, trước học ba ba, cùng ta niệm, ba, ba, tiểu gia hỏa. Giáp, ba, ba, tiểu gia hỏa, vô cùng cao hứng mà kêu to. Giáp, Kim Sơn ở đánh mất kiên nhẫn bên cạnh bồi hồi. Nhưng là vẫn là tiếp tục. Ba, ba, tiểu gia hỏa tiếp tục cua chân múa tay mà kêu to. Giáp, Kim Sơn trong nháy mắt đánh mất tiếp tục dạy học kiên nhẫn. Phi thường không kiên nhẫn mà đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất. Hắn mất đi kiên nhẫn, tự nhiên nói chuyện liền mang theo ngày thường lạnh lẽo hơi thở. Không dậy, này quả thực chính là thật sự ở giáo một con vịt nói tiếng người. Tiểu gia hỏa bị đặt ở trên mặt đất, tiểu biểu tình ngốc một chút, sau đó ý thức được ba ba sinh khí. Hơn nữa ba ba còn hung nàng, ba ba hung nàng, nguyên bản vô cùng cao hứng địa học kêu ba ba. Kết quả bị ba ba hung, tiểu gia hỏa bẹp bẹp miệng, không có khóc ra tới, bởi vì công chúa đều là sẽ không khóc. Tiểu gia hỏa trở về đi, kết quả kéo khủng long đuôi to thiếu chút nữa té ngã. Tiểu gia hỏa cũng là có tính tình, nàng lập tức ôm lấy chính mình áo ngủ đuôi to, sau đó tức giận mà trở về đi, không bao giờ muốn lý ba ba. Không để ý tới liền không để ý tới. Kim Sơn nhìn cái này sinh khí nhân loại ấu tể. Hắn lại không phải nàng ba ba. Một lát sau, hắc ảnh tới gõ cửa. Tiên sinh, tiểu thư tựa hồ phát sốt. Tử thần đại nhân nhìn áp, cũng không có tin tức. Nhưng là Kim Sơn vẫn là lên. Đi cách vách, tiểu gia hỏa ngủ ở mép giường. Còn ăn mặc vừa rồi áo ngủ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, một sờ, quả nhiên cái trán nóng bỏng, tuy rằng tử thần áp cũng không có nhắc nhở, nhưng là Kim Sơn như cũ luống cuống lên, trước kia liền có không ít tiểu hài tử bởi vì phát sốt tử vong, cũng có tiểu hài tử cháy hỏng đầu óc, hắn chạy nhanh đem tiểu gia hỏa ôm lên, đi bệnh viện. Hắc ảnh sừng sốt một chút, lập tức liền có xe khai lại đây. Trong lòng ngực hài tử toàn thân đều là nóng bỏng. phảng phất ngay sau đó liền sẽ cháy hỏng đầu óc. Kim Sơn căn bản không có suy xét, ngồi xe lập tức mở ra không gian thông đạo, nháy mắt di động tới rồi bệnh viện. Bệnh viện là tử thần quen thuộc nhất địa điểm chi nhất, mà nhà này bệnh viện chính là hắn danh nghĩa. Chỉ là châm chọc chính là trước kia tới bệnh viện là vì đám người chết, mà hiện tại là muốn người sống. Kim Sơn vội vàng mà đem tiểu gia hỏa đưa cho trực ban nhi khoa bác sĩ. Nhi khoa bác sĩ là cái tuổi trẻ nam nhân, hắn kiểm tra rồi về sau nói không có việc gì, chỉ là phong hàn cảm mạo, hẳn là bị cảm lạnh khiến cho, ta khai điểm dược. Kim Sơn một lần nữa ôm lấy tiểu gia hỏa, nhớ tới chiều nay nàng ghé vào chính mình trên người ngủ thời điểm, lúc ấy mở ra cửa sổ, khả năng chính là lúc ấy thổi gió lạnh, bị cảm lạnh, cái này là lui nhiệt dán, đến lúc đó dán ở cái trán, cái này mỗi lần uống nửa ly, đây là thuốc pha nước uống, ăn dược về sau, mỗi cái giờ cho nàng uống một chén nước ấm, chờ nàng đổ mồ hôi liền không có việc gì, cứ như vậy. Kim Sơn có điểm táo bạo, trong lòng ngực tiểu gia hỏa càng ngày càng năng. Hắn trước kia canh giữ ở bệnh viện thời điểm, rõ ràng nhìn đến bác sĩ nhóm không phải như thế. Hắn nhịn không được xem xét cái này bác sĩ. Hắn thủ hạ đi rồi 10 cái tiểu hài tử. Kim Sơn đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn sở dĩ thu mua bệnh viện nguyên nhân, chính là bởi vì bệnh viện tỷ lệ tử vong tối cao. Liền tại đây một khắc, Kim Sơn áp có tân tin tức. Chu Trúc, 2019 năm 1 nguyệt 21 ngày. Nguyên nhân chết, cảm mạo. Kim Sơn trong nháy mắt giận từ trong lòng khởi, nói, cho nàng làm tốt nhất trị liệu. Nhi khoa bác sĩ cũng thực ngốc, ngươi một cái cảm mạo phát sốt, muốn làm cái gì tốt nhất trị liệu? Kim Sơn lập tức liên hệ Hắc Ảnh. Hắc Ảnh thực mau liền liên hệ bệnh viện viện trưởng. Kim Sơn ngồi ở bên cạnh, trong lòng ngực ôm cái này phía trước dị thường ghét bỏ nhân loại ấu tể. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm oa oa, ba ba, rát. Hắn đã từng vô số lần mắt lạnh nhìn nhân loại như vậy ôm chính mình hài tử. Thẳng đến hai tử nuốt xuống cuối cùng một hơi, tác giả có lời muốn nói. Từ đây, tiểu công chúa minh bạch cái gì gọi là có một loại lạnh kêu ngươi ba cảm thấy ngươi lạnh. Hết chương.